Tu La Vũ Thần, chương 2761, tộc trưởng xin lỗi, 1. Góc truyện audio.com, Sở Phong chi danh, vang vọng với thiên tế, quanh quẩn tại bát phương, này âm liên miên bất tuyệt, như muốn vang vọng đến thiên hoang địa lão, vĩnh tồn tại trên đời. Bỗng nhiên, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng giơ tay lên, hắn cử động lần này vừa ra, nguyên bản la lên chi thế. Chính là cao chi đám người, thì là vội vàng im tiếng im ngay. Trong chớp mắt, tất cả mọi người ở đây đều ngậm miệng lại. Thế nhưng là Sở Phong hai chữ, lại vẫn vang vọng trên không trung. Dần dần lắng lại, làm thanh âm kia triệt để lắng lại về sau. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, mới đạp không mà đi. Cuối cùng rơi xuống Sở Phong trước người. Hắn đem hắn tay, đặt ở Sở Phong trên trán. Giờ khắc này. Sở Phong cái trán không có quá cảm thấy cảm giác, thế nhưng là Sở Phong lại cảm giác linh hồn của mình nhận lấy cực lớn trùng kích cùng ảnh hưởng. Chỉ là cỗ này trùng kích, lại là ấm áp, Sở Phong có thể cảm giác được, bản thân trên linh hồn, vật gì đó đang bị rút ra, mà vật kia nguyên bản là không thuộc về hắn, đó là ấn ký, cái kia ấn ở trên linh hồn phế tự. Sở Thị Thiên tộc đã từng tự tay ấn ở trên người hắn phế tự, bây giờ bị vị tộc trưởng này đại nhân tự tay xóa đi. Tiền bối Sở Phong trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn vốn định cảm tạ, nhưng lại nói không ra miệng. Như phụ thân hắn nói tới, cái này phế tự lạc ấn tại linh hồn, coi như cái này phế tự có thể xóa đi, thế nhưng là hắn phụ tử trên người sỉ nhục lại cũng không xóa đi. Mà giờ khắc này Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, nhìn lấy Sở Phong cái kia ánh mắt phức tạp, giống như cũng ý thức được cái gì, nhưng hắn không có cái gì đối với Sở Phong nói, mà là cười nhạt một tiếng. Sau đó, hắn đem ánh mắt, liếc nhìn mọi người tại đây, như mọi người thấy, Sở Phong tuyệt không phải không cách nào tu võ chi nhân. Lúc trước, là lão phu thất trách, là Sở Thị Thiên tộc thất trách, cho nên, nói xong. Sở Thị Thiên tộc tộc nhân mới lần thứ hai đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Nói, lão phu thiếu ngươi một cái xin lỗi. Sau đó, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, liền xoay người cúi đầu, đối với Sở Phong làm đại lễ. Tiền bối, không được, gặp tình hình này, Sở Phong vội vàng tiến đến ngăn cản. Thế nhưng là hắn lại căn bản là không có cách ngăn cản. Sở Phong, lão phu năm đó. Hoa mắt tai kém cỏi, làm quyết định sai lầm, bây giờ, muốn lấy, không biết phải chăng là thì đã trễ, không biết Sở Phong ngươi, còn có thể hay không tha thứ lão phu chi tội, có thể hay không tha thứ gia tộc này. Nghe được lời này, Sở Phong thì là ngây ngẩn cả người, hắn lại có chút hoảng hốt, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, thế mà thực sự là chuyện năm đó xin lỗi. Sở Phong, trở về đi, mà ngay một khắc này, Sở Thị Thiên tộc tất cả mọi người ở đây, vậy mà toàn bộ đối với Sở Phong làm đại lễ, lại cùng kêu lên kêu gọi, hy vọng Sở Phong có thể trở lại Sở Thị Thiên tộc. Bất kể là thật lòng hoặc là giả ý, thế nhưng là giờ phút này, chỉ ít bọn hắn, đều nói ra để Sở Phong trở lại Sở Thị Thiên tộc câu nói này. Giờ khắc này, đại thiên thượng dưới ánh mắt mọi người, đều ở nhìn chăm chú Sở Phong, bọn hắn đều đang đợi Sở Phong trả lời. Hoàn toàn chính xác, hôm nay, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, Sở Thị Thiên tộc đám người, nhất định hướng Sở Phong một tên tiểu bối nhận lầm. Đây là một kiện rất chuyện bất khả tư nghị. Thế nhưng là, Sở Phong hôm nay biểu hiện, đã trải qua làm cho tất cả mọi người rõ ràng. Hắn là một cái có được như thế nào thiên phú thiên tài. Sở Phong có sẵn, để Sở Thị Thiên tộc lấy nhận lầm, đến đem hắn mời về Sở Thị Thiên tộc tư cách. Kỳ thật, phụ thân ta đã sớm nói với ta qua, vô luận Sở Thị Thiên tộc, có nhận hay không cha con chúng ta, có thể cha con chúng ta thể nội chảy xuôi theo, lại là Sở Thị Thiên tộc huyết dịch, cho nên từ đầu đến cuối, ta Sở Phong, đều là Sở Thị Thiên tộc chi nhân. Nói xong, Sở Phong lại đem ánh mắt nhìn về phía Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng. Cười nói, tiền bối, mau dậy đi, đi qua cần gì phải nhắc lại, trọng yếu là ta tộc tương lai. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền đem Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nâng đỡ lên, sau đó Sở Phong lại liếc nhìn đám người, nói, tất cả mọi người bắt đầu. Sở huynh, có thể có kẻ này, coi là thật Sở Thị Thiên tộc chi phúc, ngươi có thể tuyệt đối không nên lại phụ kẻ này a, Tinh Thần Thánh Tăng nói ra, trừ phi lão phu chết rồi, nếu không tộc ta đều sẽ không phụ Sở Phong. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, ha ha, đó là phải, Tinh Thần Thánh Tăng cười ha ha một tiếng, sau đó nhất định trực tiếp đem trong tay Hỏa Lân Giáp đeo vào Sở Phong trên người. Còn đối với này, Sở Phong cũng không có kháng cự, dù sao có thể làm cho Tinh Thần Thánh Tăng tự thân vì bản thân mặc Hỏa Lân Giáp. Bản này chính là một kiện vinh quang sự tình, mà khi Sở Phong mặc vào Hỏa Lân Giáp về sau, Sở Phong cho thấy khí thế, càng là xa không phải Sở Chí Uyên lúc trước có thể so sánh. Liền phảng phất này giáp, chính là chuyên môn là Sở Phong chế tạo. Như vậy uy thế, làm cho tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Dù là Tinh Thần Thánh Tăng cũng không ngoại lệ. Sở Phong tiểu hữu, cùng cái này Hỏa Lân Giáp, có thể nói là tuyệt phối. Xem ra món lễ vật này, ta rốt cục đưa đúng người. Tinh Thần Thánh Tăng nói ra, đa tạ tiền bối, Sở Phong ôm quyền nói ra, ai, khách khí cái gì, này lễ, ngươi coi nổi, Tinh Thần Thánh Tăng cười nói. Sau đó, Tinh Thần Thánh Tăng lại cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng ngắn ngủi khách sáo một phen về sau, liền cứ vậy rời đi, mà Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng liền cùng Đại Thiên Thượng Giới các vị đại nhân vật giảng thuật lên liên quan tới thượng giới chi môn, cùng ứng đối Lê Thị Thiên tộc sự tình. Mặc dù, Sở Phong Thiên Phú hiện ra, đây là thật đáng mừng sự tình, nhưng dù sao thượng giới chi môn mở ra, đây đối với toàn bộ Đại Thiên Thượng Giới người mà nói, đều là nhất định phải gặp phải mầm tai vạ, liền giống như một khối trọng thạch, đặt ở mỗi người ngực, làm cho tất cả mọi người đều rất phải không an. Sở dĩ làm Đại Thiên Thượng Giới chúa tể già, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nhất định phải kể một ít lời nói. Kỳ thật nói tới lời nói, chỉ là ổn định quân tâm chi ngôn nói. Thế nhưng là hắn lời nói này, lại vô cùng có tác dụng, để nguyên bản rất là bất an Đại Thiên Thượng Giới đám người an tâm. Tại Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cùng Đại Thiên Thượng Giới các vị đại nhân vật nói chuyện với nhau thời khắc, Đại Thiên Thượng Giới các vị tiểu bối thì là đem Sở Phong bao bọc vây quanh. Tất cả mọi người đều muốn nắm cơ hội này cùng Sở Phong rút ngắn quan hệ, chỉ là Sở Phong ánh mắt lại không ở trên người những người này. Sở Phong tại liếc nhìn tứ phương, hắn đang tìm kiếm vị lão phụ kia người, vị kia ảo mộng huyết tộc tộc trưởng, cùng Sở Phong gia gia có nhất định quan hệ người, chỉ là vô luận Sở Phong như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm tới vị lão phụ kia người, là ở tìm vị tiền bối kia sao? Tại Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng đại nhân, xin lỗi ngươi thời điểm, nàng liền rời đi, bỗng nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc ánh vào Sở Phong tai màn, theo tiếng quan sát, một bóng người xinh đẹp đứng ở Sở Phong cách đó không xa. Lập ở trong đám người, đây là một vị tuyệt thế mỹ nữ, dù là đứng ở trong đám người, cũng sẽ để cho người ta một chút liền nhận ra, người này, chính là Tinh Vẫn Thánh Địa Thánh Nữ, Hạ Doãn Nhi. Hạ Doãn Nhi hoàn toàn như trước đây vẻ đẹp, chỉ là vị này, đã từng Sở Phong trong mắt xà hạt mỹ nhân. Bây giờ lần thứ hai gặp mặt, Sở Phong lại có một loại bạn cũ gặp lại cảm giác. Giờ phút này, Sở Phong cũng không nói chuyện, ngược lại là cười nhạt một tiếng. Nhìn thấy Sở Phong nụ cười trên mặt, Hạ Doãn Nhi cũng là cười. Nàng cười rất ngọt, rất đẹp, cũng rất là an tâm. Bởi vì nàng biết, Sở Phong vẫn là cái kia Sở Phong. Dù là bây giờ quang mang vạn trượng, sừng sững ở đám người không cách nào đến chi đỉnh núi, nhưng tại Sở Phong trong lòng, nàng Hạ Doãn Nhi vẫn như cũ là bằng hữu của hắn. Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.